Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1038, điên cuồng cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, về phần có thật hay không, bản thân Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa cũng không cần phải hiểu rõ, đối với Dương Lỗi mà nói, chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, thu hoạch đủ điểm hối đoái thì mặc dù là muốn hối đoái ra bàn cổ phủ cũng không phải là chuyện không thể, không biết ngươi lúc này có thể kiên trì được bao lâu. Dương Lỗi nhìn Hồ Tam Biêu, nheo mắt lại, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, khóe miệng có chút giơ lên, trong lời nói mang theo chút khinh thường. Mặc dù Hồ Tam Biêu lúc này chiến lực đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi, đạt đến nửa bước chuẩn thánh, đã có thể nói là rất gần với tầng thứ chuẩn thánh, nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần mình thi triển ra thiên đao nhị thức vậy thì giết chết Hồ Tam Biêu, quả thực chỉ là chuyện một lượt hô hấp. Đương nhiên, mình còn có thể thi triển thuấn tức thiên lý nữa, ở trong mộng huyễn thế giới, bản thân hắn có thể điều động thiên địa pháp tắc chi lực thi triển thuấn tức thiên lý càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể nói, chỉ cần đang trong mộng huyễn thế giới, vậy thì chỉ cần mộng huyễn thế giới không bị hủy diệt vậy thì hắn chính là vô địch, bất tử bất diệt. Bất quá đây cũng chỉ là tương đối thôi, như nếu như tu vị đối phương cường hãn tới cực điểm, lĩnh ngộ đối với khống chế không gian pháp tắc chi lực đã đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, hơn nữa đạt tới cảnh giới đỉnh phong, vậy thì hắn có thể đơn giản hủy diệt một vũ trụ loại nhỏ. Nhưng rất hiển nhiên Hồ Tam Biêu không có thực lực như vậy, hắn hiện giờ dựa vào bí pháp lại thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn chi lực, lúc này mới đạt tới cảnh giới nửa bước chuẩn thánh, lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực cơ hồ là không, tuy rằng bên trong Lang Nha Bổng có hủy diệt pháp tắc chi lực, nhưng đó cũng không phải Hồ Tam Biêu có thể lĩnh ngộ được, hơn nữa hắn cũng không cách nào triệt để khống chế, nếu như thực lực bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh vậy thì có lẽ có thể thật sự hủy diệt được mộng huyễn thế giới của mình. Ta thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt linh hồn, tương lai của ta tốt như vậy lại bị hủy diệt, ta không cam lòng, không cam lòng. Hồ Tam Biêu mở ra cái miệng cực lớn, vung vẩy lấy Lang Nha Bổng cực lớn trong tay, gào thét gào rú, tiếp theo hai mắt oán độc nhìn Dương Lỗi. Đều là ngươi, đều do ngươi gây ra cả, nếu như không phải ngươi, ta sao lại rơi vào tình cảnh như vậy được, nếu như không phải ngươi, không bao lâu nữa là ta có thể chính thức khống chế Tu La Điện, khống chế toàn bộ tiên giới, trở thành tiên giới chi chủ, đều là ngươi, khiến cho tất cả kế hoạch của ta đều đổ vỡ, ta muốn phanh thây xé xác ngươi, xé nát từng chút linh hồn của ngươi, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh. Khẩu khí rất lớn, thật sự rất lớn. Dương Lỗi khoát tay, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, phong ẩn đao, giờ này khắc này phong ẩn đao nơi tay, Dương Lỗi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nữa, Hồ Tam Biêu này đã ra hết át chủ bài, trừ Lang Nha Bổng trong tay hắn ra cũng không còn gì khiến mình phải chú ý nữa. Vốn ngươi có thể không cần cái chết, đáng tiếc ngay từ đầu ngươi đã buông tha cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tự đại, giá tâm của ngươi, đã chú định ngươi phải diệt vong, nói cho ngươi biết, mặc dù ta không động tay, ngươi cũng sẽ chết ở trong tay người khác, ngươi ở trước mắt cường giả chân chính chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến không hiểu được trời cao đất rộng mà thôi. Đi chết đi, hủy diệt cho ta. Hồ Tam Biêu giận dữ, Lang Nha Bổng cực lớn trong tay vung lên, giống như một tòa núi lớn, một đạo bóng mờ cự đại áp tới Dương Lỗi, tất cả mọi thứ trên thế gian đều như bị cầm cố, chỉ còn lại Lang Nha Bổng cực lớn kia, phạm vi hơn 10 dặm cơ hồ không còn chút tiếng động, đã không còn sinh cơ nữa, có thể thấy được một kích này khủng bố cỡ nào. Hủy diệt pháp tắc chi lực quả nhiên đáng sợ. Dương Lỗi trong lòng thầm hô cực kỳ khủng khiếp, đáng tiếc mình không có lĩnh ngộ, thậm chí ngay trong thế giới của mình cũng không thể nắm giữ hủy diệt pháp tắc chi lực kia, nếu không thực lực của mình không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần nữa. Bất quá hủy diệt pháp tắc chi lực do Hồ Tam Biêu thi triển ra tuy rằng khủng bố, nhưng Dương Lỗi sẽ không cho hắn cơ hội, trường đao trong tay trong nháy mắt đã nhấc lên. Thiên đao nhị thức diệt. Trong miệng khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một đạo đao mang cự đại, phát sau mà tới trước, lập tức bổ Lang Nha Bổng cực lớn kia ra, đánh lên trên người Hồ Tam Biêu. Ầm ầm, một đao kia bổ xuống, Hồ Tam Biêu lập tức bị đứng hình tại chỗ, Lang Nha Bổng trong tay cũng ngừng lại, nhỏ đi mấy lần, ánh đao cực lớn xuyên thấu qua Hồ Tam Biêu, đánh vào trên mặt đất sau lưng của hắn, một cái hố to vài ngàn mét xuất hiện ở trước mắt, một kích này, uy lực lại lần nữa tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Hồ Tam Biêu, Lâm Tam Chân, đạt được 10 tỷ giá trị nguyên khí. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thân thí thần thương. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên nhị cấp. Tu vị tăng lên, huyền tiên nhị cấp, cái này cũng không có gì, mình từ sau khi từ vô cực đại lục trở về tu vị vẫn chưa từng đề thăng qua, lần này tại mộng huyễn thế giới tu vị lại lần nữa tăng lên cũng là chuyện trong dự liệu. Bất quá khiến Dương Lỗi kinh hỉ nhất cũng không phải là tu vị tăng lên, mà là đạt được lang nha bổng kia, khiến Dương Lỗi thật không ngờ chính là, lang nha bổng này vốn không phải là lang nha bổng, mà là một kiện đồ vật khó lường, lại là thí thần thương. Đối với thí thần thương, Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là lúc trước xem qua một ít tiểu thuyết thôi, cho nên, đối với thí thần thương cũng cực kỳ hiếu kỳ, về phần nó có cường đại như mình nghĩ hay không thì Dương Lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định thí thần thương này tuyệt đối sẽ không quá đơn giản, phải biết rằng, lang nha bổng này chỉ là thân của thí thần thương thôi, một cái thân thương đã cường đại như vậy nếu là thí thần thương chân chính thì sẽ đạt đến mức độ nào đây? Nếu như mình có thể có được đầu thương, sau đó dung hợp với thân thương thì sẽ là một kiện vũ khí kinh khủng bực nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi xem xét qua lang nha bổng, không, phải nói là thân thí thần thương mới đúng, hắn phát hiện chỉ riêng thân của thí thần thương thôi cũng đã đạt đến tình trạng tiên thiên linh bảo, như vậy nếu dung hợp lại ít nhất cũng đạt tới tiên thiên chí bảo, đương nhiên, theo đạo lý mà nói, thí thần thương này đến cùng có phải là ma khí cường đại nổi danh sánh được với bàn cổ phủ trong truyền thuyết hay không thì Dương Lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định thí thần thương này ít nhất cũng là cấp độ tiên thiên chí bảo. Dương Lỗi cầm lấy thân thí thần thương, lập tức cảm giác một đạo ý niệm trùng kích cường đại sinh sinh xé rách đầu óc hắn, tiến nhập vào trong thức hải. Cách chương.